Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2021. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 62, kỳ 62 là phải. Các huynh đệ nhớ rằng là giờ này chúng ta vẫn tiếp tục học chương thứ 31 và chương thứ 32. Có cái tựa đề là đoạn ở gốc rễ sinh khởi ái dục, vì các vị nhớ là phải nhổ, ta gọi là nhổ tận gốc đó nghe, chứ mà ta mà không nhổ tận gốc thì coi như là nó còn cái mầm, là nó cứ tiếp tục nó phát triển là không ai chịu nổi á. Cho nên như vậy mà tôi nhắc đó lại là người đệ tử Phật xuất gia là phải quyết chí mà đoạn trừ nó. Chứ mà không có đoạn trừ nó thì coi như về xuất gia khó lắm chứ không phải mà dễ mà tu tập đâu nghe. Vậy mà nhắc tới, nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc ngược, nhắc hoài cái vụ ái dục này nó thấm thía ghê lắm. Xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta học đây. Thưa chư huynh đệ, thì cái kỳ trước đó chúng ta nhớ cái bài kệ của cái chương thứ 31 đó. Cái phần đầu thì nói về vấn đề Đức Phật dạy là có một người vì lòng dâm dục không dứt mà muốn được đoạn âm. Nghĩ rằng đoạn âm thì nó sẽ dứt. Nhưng mà Phật mới nói rằng là đoạn âm không bằng đoạn tâm. Bởi vì Đức Phật dạy rằng là tâm như công tàu nhược chỉ tùng giả đô tức. Tâm như vị công tàu, mà công tàu nếu ngừng thì kẻ tùng sự đều ngừng. Tà tâm bất chỉ đoạn âm mà ít, cái tâm mà tà không dứt, cái tâm tà dại, cái tâm mà tà đồ, cái tâm mà tà dục không dứt thì đoạn âm nó không có ích gì hết. Vì vậy mà Phật mới dạy là dục từ nó ý, dục sinh, dục phát sinh từ nó ý, ý do tư tưởng sanh, còn cái ý thì do tư tưởng. Đó là cái điều mà cái bài kệ mà của Đức Phật Ca Diếp nói mà ngày hôm nay, thì trước khi mình đi qua cái chương mới nữa thì mình phải phân tích kỹ cái chương này. Phân tích cái bài kệ này sâu sắc lắm. Thưa các ngài, thưa các chư huynh đệ, chứ tôi suy nghĩ điều không biết bao giờ có duyên huynh đệ mình học được cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này nữa đâu nha. Bởi vì như bây giờ bữa nay là kỳ thứ 62 rồi đó, mà huynh đệ mình chưa hết chương 31. Thật chắc không phải tôi cố ý tôi giảng tôi kéo dài đâu các huynh đệ. Tôi gọn dữ lắm rồi đó. Chứ nếu mà tôi kéo dài thì giờ này cầu kỳ thứ 80 gọn dữ lắm cái nội dung rồi đó. Mà sở dĩ có nhiều khi tôi ngừng tôi nghĩ để chi? Để muốn cho các vị xả cái sự căng thẳng đó các vị suy nghĩ, chứ không phải mà tôi về đặt tôi kéo dài đâu. Cái Tứ Thập Nhị Chương này nó, cái nội dung nó gọn, cái ý nó xúc tích, giống như thắng kẹo lại cái nước mía. Nó bao gồm Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp, như là Tiểu Thừa, Đại Thừa, học cái kinh này đều được hết. Nghĩa là nó thông như vậy, gọi là thông giáo như vậy. Bởi vì Tiểu Thừa cũng phải bắt buộc người tu hành là phải xa lìa ái dục. Đại Thừa thì cũng phải cố gắng làm sao mà nhìn thấy cho rõ ràng cái nguy hại của ái dục. Như vậy khéo mà nổ gốc rễ sinh khởi ái dục, bởi vì ý thức là nguồn cội của ái dục. Cho nên đoạn trừ được ý, đoạn được ý là đoạn được mọi gốc rễ của ái dục, đoạn được gốc rễ của mọi nỗi khổ niềm đau. Cho nên cái đoạn kinh cho ta thấy rõ những nỗi khổ của con người sinh khởi từ ái dục. Và nếu đoạn ngay từ cái nhân thì kết quả chắc thật là mang đến sự an lạc giải thoát hiện đời và cả trong nhiều đời. Vì vậy bốn cái câu kệ đó đó, dục sinh ra từ ý, mà ý do tư tưởng sanh, cả hai đều lặng lẽ không sắc cũng không hành. Tức là ái dục sinh ra từ cái ý thức của chúng ta. Mà ý thức này nó phát sinh á, là do nhớ nghĩ và tưởng tượng mà làm thành. À, ghê chưa? Cho nên gọi là tưởng và tư. Tư là sự tư duy, sự tư lự, sự nhớ nghĩ. Còn tưởng là sự khởi sự tưởng tượng ở trong tâm. Phát khởi sự tưởng tượng ở trong tâm. Cho nên cả hai điều này mà phối hợp lại đó, dẫn dắt cái ý thức đi vào con đường ô nhiễm. Cho nên nếu sự phối hợp của tư và tưởng mà nó không còn á, nó lặn đi á, nó bị cắt đứt, thì hành giả đoạn được ái dục. Cho nên các huynh đệ thấy á, ta chia làm thử hai cái vấn đề. Cái vấn đề mà nỗi khổ mà chúng ta thường thấy á, như là giận hờn nè, ghét ghen nè, ganh tị nè, trách cứ nè, nghi ngờ nè, toan tính nè, lo toan nè, bất an nè, sầu muộn nè. Thật sự mấy cái nỗi khổ đó mình thấy nó tưởng nó dữ dằn, chứ thật sự nó chỉ là cái hình thức nhẹ thôi. Còn cái điều thứ hai là cái điều mà cái nỗi khổ mà đưa chúng ta sanh tử triền miên vô định kiếp, mà ta đi lang thang lết thết cho tới ngày hôm nay á, có đời thì ta mang thân này, có đời thì ta mang thân khác đó, gọi là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, gọi là đệ tử chúng đẳng uổng tự di chân tánh mà uổng mê lưu, để tùy sinh tử dĩ phiêu trầm này nè, trục sắc thanh nhi tham nhiễm nè. Cái nỗi khổ đó đó, cái nỗi khổ thứ hai đó nó nặng nề, còn nỗi khổ thứ nhất thì nói gì sao chứ, ghét ghen nè, thù hận nè, nghi ngờ nè, ganh tị nè, lo toan nè, tính toán nè, bất an sầu muộn nè. Vậy chứ mình thấy cái hình thức bên ngoài thôi, thấy nó ghê gớm chứ nó không ghê gớm bằng cái nỗi khổ mà nó đưa chúng ta triền miên, gọi là đi lang thang trong sinh tử, mà gọi là vô định kiếp. Nhưng mà cả hai cái nỗi khổ đó các vị biết từ đâu? Từ ái dục mà có. Từ ái mà dục, tới dục ta giận hờn. Giận hờn từ đâu mà giận hờn? Cũng từ ái dục. Thương quá không được rồi giận, thân quá rồi thù, rồi hờn mát, rồi muốn không được, dục là muốn không được rồi giận, giành không được rồi hờn, rồi ganh tị. Người thấy người ta hơn mình nên mình muốn vậy, mà mình không lợi người ta mình cũng ganh tị. Hoặc là người ta hơn mình, giàu có mình, nghèo hơn ta mình cũng ghét ghen đó. Rồi mình nghi ngờ, người ta giàu hơn mình cũng nghi, người ta đẹp hơn mình cũng ngờ. Rồi mình toan tính, mình làm cách này cách khác để cho bằng người hoặc hơn người. Mình phải có công danh sự nghiệp, địa vị, tiền tài, ăn trên, ngồi trước, trên đầu thiên hạ. Rồi từ đó những cái đó mà nó trở thành bất an, trở thành sầu muộn, à thì cũng từ ái dục. Còn cái lang thang nhiều kiếp lên đên trong sinh tử luân hồi thì cũng từ ái dục. Cho nên cái nỗi khổ ta chia ra làm hai cấp độ như vậy, cấp độ thô và cấp độ tế. Thô là nó những cái hiện bên ngoài, tế là nó ngấm ngầm, nó lắng sâu ở trong tâm thức ta. Trời ơi, học với cái này nó đã quá các giờ, nó đã vô cùng đã. Rồi tôi phân tích như vậy nó thiệt các chi là nó đã vô cùng đã. Tôi nói thiệt các vị, mà tôi giảng mấy cái này các vị thấy trời lạnh mà tôi sức mồ hôi nè. Nhưng mà biết là không có mấy người nghe, bởi vì nghe không nổi, không đủ cái não để mà nghe. Là nó uổng vô cùng uổng mà phải chịu thôi, chứ nói sao bây giờ. Trời học đạo gì nó mới đã, nó mới không có uổng cơm, uổng tiền, uổng gạo mà ta tới chùa học đạo. Chứ không phải tới học đạo để rồi tháng tư này tới rồi múc nước xối lên cái tượng sơ sanh đó mà học đạo đâu. Để nghe mấy ông thầy nói tào lao binh tướng mà học đạo. Trời ơi, qua tôi ngồi tôi coi một cái video, đúng là thì cũng trần sa hoạt à. Đúng ra là tôi đúng ra là không có trần sa hoạt. Bởi vì tôi muốn mệt mỏi quá rồi, tôi muốn nghỉ rồi. Nhưng mà người này người kia cứ liên cho tôi coi. Liên tôi coi cái có một cái chùa ở Cali á, làm cái lễ Phật đản. Mà rước một ông hòa thượng, mà ông hòa thượng này học Phật học diệt quỷ nghiêm ra, nghe. Chứ không phải hòa thượng này là người tầm thường à, nghe. Người khỏe à. Mà học Phật học diệt quỷ nghiêm ra đó. Mà rước hòa thượng tới cái mời hòa thượng giảng đạo từ Phật đản. Hòa thượng nói hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bây giờ Phật tử phải ráng mà đi thể dục à. Tại vì tôi là bây giờ tôi là máu đông, cho nên bác sĩ biểu tôi một ngày phải đi thể dục 3 tiếng à. Cho nên tôi nhờ đi thể dục mà tôi còn mạnh lành à, là một. Điều thứ hai đó là Phật tử hãy ráng tu tinh tấn à, phải cúng dường cho thầy trụ trì à. Tại vì thầy trụ trì đang làm chùa phải để dành tiền cúng dường à. Hai điều kiện đó. Ngài Phật đản mà ông giảng hai điều kiện đó. Trời Phật ơi, một vị Phật học viện Huệ Nghiêm ra đó. Mà Huệ Nghiêm là các vị biết ngày xưa là đào tạo tăng tài của sư ông Vũ Huệ, sư ông Thiền Tâm, sư ông Thanh Từ, đào tạo tăng tài cỡ nào không? Vậy mà qua Mỹ rồi cái nó cũng phải uống công chót lưỡi, bẻ công chót lưỡi, uống dành mi. Tôi nói vậy là tôi biết tôi khổ với các bậc thầy trên tôi đó. Nhưng mà tại vì tôi bất bình quá đi. Mình nói vậy là mình cũng trần sao, hoặc mà mình thưa cho Phật tử ráng mà đi lại cái dự lễ Phật đản. Tưởng đâu dạy cái gì, ai giờ dạy hai việc. Dạy đi thể dục là một, dạy cúng dường là hai. Phật trời ơi, rồi bây giờ á, tôi mới hỏi chứ không. Bây giờ một cái lễ Phật đản ở tại Cali, ở tại Mỹ về bây giờ cúng dường bao nhiêu? Cúng dường mỗi thầy bao nhiêu? Bây giờ tại vì tôi đâu có, tại tôi thì cái thổi lội mà quê mùa, đâu có ai mời. Nguyên cái làng ở tôi đây mà nó làm lễ Phật đản mà nó đâu có mời. Mạnh chùa nào nấy làm. Nó sợ là ông thầy này đi tới kéo đệ tử đi sao? Cho tôi là không mời đã đành đi. Mà mấy thầy nhau mà không chơi chung mà không có chùa nào dám mời thầy chùa mà. Sợ là Phật thầy này tới rồi kéo Phật tử, chứ bởi vì thầy nào đi tới chùa nó cũng phát cái thiệp. Bởi vì á, chia ra à, buổi sáng lễ Phật đản chùa này, chiều lễ Phật đản chùa kia, nếu là ở cái tiểu bang Cali, vì Cali là cái xứ mà nhiều chùa, nhiều tăng sư. Còn như cái tiểu bang của tôi á, là từng này chùa này, từng kia chùa kia, bởi vì tiểu bang này bây giờ nó có nhóm mà nó 5-6 ngôi chùa. Năm sáu ngôi chùa, cho nên cái mùa Phật đản này nó kéo dài một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi có nghĩa là 6 tuần, là 6 ngôi chùa. Thế thì bây giờ á, Phật tử nó cũng ác nữa, nó chạy vòng vòng. Cái ông thầy ông tới ông nhờ Phật tử, cái Phật tử nó cầm một sắp thiệp. Nó tới nó dự lễ chùa này, cái nó đưa thiệp chùa kia. Thế thì ông trụ trì ông thấy là ông máu ông nó nổi lên rồi. Máu ông nó nổi phừng lên rồi. Trời ơi Phật trời ơi. Tôi nói mà nó trúng ngay pháp vậy đó. Má nó nổi phừng lên. Hỏi ra Phật tử đưa gì? Nó dạ con đưa thiệp Phật đản chùa kia. Là ông thầy ông khó chịu. Khó chịu mà. Máu ông nó nổi lên. Cho nên á, tôi nhìn thấy cái ngày Phật đản á, không có thầy chùa nào mà cái mặt được sáng sủa trên á. Nổi phừng lên. Tôi nói đây là tôi thương mấy thầy, tôi mới nói. Mấy thầy nào mà nghe mà ghét mà chửi tôi là mấy thầy đó ngu dốt, coi như là đội mồ, đội mã, tổ tiên, thầy tổ ra đó. Còn đây tôi nói là một cái thật lòng, để mà cho mấy thầy hiểu rằng mấy thầy tu là cái ngày Phật đản là mấy thầy phải luôn cởi mở cái tâm quan hệ chứ. Mà mấy thầy nói không được, mấy thầy nuốt lấy mấy ngực ực, mà mấy thầy cứ đỏ mặt phừng là sao? Rồi tôi nói là nói đúng cái xác, chừng nào tôi nói sai đi. Rồi nói ông thầy tài, ông nói tầm bậy, ông nói sai. Tôi nói trúng là mấy thầy phải nghe chứ. Tôi là sửa mà. Thế thì Phật tử nó cứ, nó thầy này nhét thiệp, thầy kia nhét thiệp đi, nó cứ nó phát thiệp mà ông thầy thì cũng khó chịu. Trong khi ông khó chịu, ông không có mời chùa lân cạnh làm đa lại chúc mừng Phật đản, lại làm lễ tắm Phật chung. Mà bây giờ Phật tử mà nó chơi, nó không hiểu ý ông thầy, mà đi phát thiệp nữa, các vị nghĩ coi sao. Là may mắn cho tôi là tôi không có tổ chức Phật đản. Ngày nào cũng ngày Phật đản, nếu tao thân khẩu ý tôi thanh tịnh. Còn ngày nào cũng ngày Phật nhập điện, nếu thân khẩu ý tôi bất tịnh. Đó là tôi học Phật rõ ràng vậy, cho nên tôi làm vậy đó. Làm kiểu mà cho còn gọi là khác người vậy đó. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn các vị đó, bây giờ có nhiều người hâm, nói nha, để mai mốt biết xấu ông thầy tài cho biết, giờ tôi còn mẹ gì nữa sợ xấu. Bây giờ ông thầy hiện tại thì có cái gì nữa mà sợ xấu. Cái gì nói xấu nó đã nói hết rồi. Cho nên bây giờ mà ai mà nói xấu tôi là tôi theo lẽ là tôi phải nấu cơm, nấu đồ ăn, tôi sắp tới tôi cúng dường đó. Mà tại tôi không biết chạy xe, tôi không biết đi, tôi không làm được với tôi mà nói thiệt á. Ai mà nói xấu tôi cho tiền thêm á. Nói thật với huynh đệ là lúc này là có dư tiền đó nghe. Dầu là không dư nhiều, nhưng mà dư vài trăm là có đó. Cho nên ai mà nói xấu tôi cứ việc nói, tôi cho tiền thêm nếu cần. Trời ơi, thầy tiếng tài này mà đi hăm dọa sẽ nói xấu tôi hả? Phật trời ơi, Phật trời. Cho nên tôi nói các huynh đệ đó, bây giờ này mà thằng nào con nào mà càng nói xấu tôi là thằng đó con đó là càng ăn ba hè mà cắm xấu, đồ ngu si vô trí, đồ động màu động mã mới ngu như vậy chứ còn ai không biết ông thầy hiện tại này mà nói xấu. Kiểu như bây giờ nó vô nó quýnh cái trang của Hòa Thượng Từ Thông, rồi nó quýnh cái trang của thầy hiện tại, tại vì dám ăn dám nói, thầy trò tôi nó quýnh te tua, thì những cái thành phần đó là những loại nào? Những cái loại đó là những loại đá ca lăng dưa, những loại đầu trộm đuôi cướp, những cái loại mà coi như là sợ mất cái quyền, cái lợi. Những cái loại đó nó không nhầm gì hết trơn, những loại đó là chó tên đạo chết sủa vô nghiêu. Tôi thường nói câu đó mà, chó tên đạo chết sủa vô nghiêu. Cái thằng chú đó không ra gì thì các con chó là cái thứ gì mà sủa chứ. Cho nên tôi nói các huynh đệ là cái pháp của Hòa Thượng Từ Thông là một cái pháp của thầy Thiện Tài nói ra, tiếp tục con đường là không ai dập nổi đâu. Dập trang này nó còn trang khác đừng lo. Dầu là ông cụ Từ Thông bây giờ là ông im lặng, ông già quá không nói nữa. Còn bây giờ có nói xấu cỡ nào đi nữa thì cũng là cái loại mà gỡ ghẻ thôi. Mà mai là thầy trò tôi không có ghẻ đó. Ngứa nó gãi dùm thôi, chứ còn Phật tử tín đồ nó đã hiểu rồi. Bởi vì tôi và Hòa cũng như Hòa Thượng đâu bao giờ kêu gọi xin xỏ gian sinh, đâu bao giờ cần tín đồ đâu mà sợ mắt. Cái thơ mạng quá hè nó cấm xấu, nó ngu si, nó vô trí. Nó sợ mắt tín đồ, nó sợ mắt tiền bạc, nó mới sợ người ta cười chê. Tôi là bây giờ thằng chúa còn sợ thằng liều mà. Cho nên tôi nói các Phật tử là bây giờ mà thằng nào, con nào mà dám hy sinh mà nói xấu tôi là tôi tặng thêm tiền đó. Nhiều không có chứ về trăm là có đó. Trời đất ơi, giờ nay mà còn đi hăm dọa ông thầy Thiện Tài. Còn gì nữa mà sợ nói xấu. Xấu tốt, thiện ác, nếu hiểu theo cái chân lý thì đâu đâu cũng có. Còn gạch lát tìm sau lá nào không có lỗ. Còn Thiện Tài này ông chịu hết rồi, ai nói cái gì ông chịu, ông có hết rồi làm gì ông. Nói ông thầy Thiện Tài đi đánh bài, có đi đánh bài. Nói ông thầy Tài này giật nợ, có giật nợ. Nói ông thầy Tài này mê đê, có mê đê. Nói ông thầy Tài này mê gái, có hết á. Làm gì nhau. Trời Phật ơi, đồ cái thứ ngu si vô trí, cái thứ ăn ba hè mà cắm xấu. Ngu từ thầy tổ, ngu tế từ tiên sư. Ngu từ ông nội, ông ngoại, ông có, ông sơ, ông sợ, ông sắm. Rồi giảng pháp giảng gì đó, quýnh cho nó lông bờ lỡ đất, quýnh cho nó cử cách tồn còn, quýnh cho nó tử con tôn cháu, quýnh cho nó lục sáo tam ba, quýnh cho nó gia nhà quốc nước, đánh cho nó dài tóc, đánh cho nó đen răng, đánh cho Nam Quốc Sơn Hà phi hữu chủ. Chứ không phải mà giảng pháp là sợ lùi, thấy bị chó quan nó tiến tới lùi đâu. Ai lùi chứ Từ Thông là một, Hiện Tài là hai, không có chơi lùi đâu, đừng có lo. Trời ơi, bao nhiêu năm trường không chết, mà giờ đó, giống như bà Đại Nam, bà còn nói câu là sống chết nó có một lần. Người ta người đời đó, người ta còn nói vậy, hà huống thầy tu. Ông Thư Sách, ông nói, Phu nhân ơi, sống chết là chuyện đi về, họp tang là trò vô bể, tiến công đi phu nhân. Trời ơi, trời, tôi mà rung cây nhắc khỉ, cái đám gì mà nó ngu, mà nó đá tuổi ông bà tôi mà nó ngu, ngu si tới mức độ như vậy đó. Nó rung cây nhắc khỉ, nó hăm dọa, nó nói xấu tôi. Cái thứ mà nó làm xấu rồi, nó sợ người ta nói xấu, nó nói xấu tôi. Tôi sẵn là tôi nhắn cho biết. Cho nên tôi nói các huynh đệ là có hai cấp độ. Cấp độ mà cạn đó là giận hờn, là ganh tị, là nghi ngờ, là toan tính, là bất an. Trời ơi, giãn sức mà hôi nè quý vị. Thôi kệ đó, nó chưa thì hết cảm. Chưa thì hết cảm nó mới vậy đó. Mà kệ đó, cứ cho nó ra mà hôi. Mà ý là tôi bắt máy lạnh là 70 độ đó. Đôi khi á, ta nghe ái dục, ta nghe hai từ này ta bị dị ứng. Ngỡ tưởng ái dục chỉ có trong đời sống gia đình, còn đời sống người tu đã thoát khỏi ái dục, thưa không? Thực chất á, khó thoát khỏi lắm, chứ không phải vậy. Bởi vì ái dục nó phải ở nằm ở bên ngoài cái hình thể vật lý, mà nó nằm sâu trong tâm thức của con người. Nên ta không thể nhìn ở mặt hình thức mà ta có thể đánh giá đúng hay sai về cái mặt xả ly ái dục được đâu. Có những vị Bồ Tát, những vị tổ sư, những vị cư sĩ Phật tử đó, mà ta sống trong cuộc đời nhưng mà tâm họ vẫn viễn ly ái dục. Còn ngược lại, có những người cạo đầu mặc áo, sống trong chùa mấy chục năm trường, coi như là lễ Phật thiết tha, đắp y vàng rực như vậy đó, mà đời sống đầy cái tâm ô uế. Cho nên Đức Phật nói mà, cái cũng một cái miếng vải đó thôi, mà cái miếng vải vàng như vậy, nó có từng nấc như vậy, mà cái tâm hồn an lạc thì đó là ruộng phước điền. Còn mà nếu mà tâm hồn ô uế thì đắp miếng vải đó nó trở thành cái miếng sắt nóng. Đâu phải mà đắp miếng vải đó là ruộng phước điền hết đâu. Cho nên tôi nói các huynh đệ đừng có buồn, chứ nhiều khi tôi không có muốn đắp cái miếng vải, đắp cái y. Không phải đắp y là để thể hiện mình là thượng tọa hay hòa thượng hay là đại đức hay tỳ kheo. Giờ đây ai không biết tôi? Tôi mấy chục năm ai không biết tôi? Những ai huynh đệ cùng học chung trường với tôi thời khóa 3 của trường trung cấp, trường cao đẳng học, ai không biết tôi? Cho tới cả nước cũng như là bây giờ ở thế giới này, nhờ scandal như vậy cho nên có thằng nào con nào là không biết tôi, hay là có vị đấng nào, đức nào, hòa thượng nào, thượng tọa nào, Phật tử nào không biết tôi đâu. Thế thành ra tôi nói các huynh đệ biết là có ai dám nói tôi là thế này kia không? Dầu tôi mang tay mang tiếng thế nào, chứ có ai mà dám nói tôi là ăn ở với người này kia không? Cho nên nó tìm ra mà cái với cô nào không được, cái nó nói bê đê. Mà bây giờ mà nếu mà tôi chạy theo cái tiếng đó, tôi để tôi trả thù, tôi chứng minh tôi không phải là BD rồi, tôi kiếm cô nào ở chung rồi đó, lửa với rôm nó gần nhau rồi, các vị nghĩ sao? Cái bọn thiên ma ngoại đạo, cái bọn xàm sở, cái bọn lưu manh xảo trá, nó làm như vậy để cho mình chết với cái lời của nó. Cho nên ghê lắm, các vị mà không cảnh tỉnh nha, các vị chạy theo lời của người ta nói ha, là các vị từ chết tới chết. Trời Phật ơi, không có nữ, không có người nào mà mang tay mang tiếng thì nó quýnh ngược lại vậy đó. Bây giờ cũng được. Không sao. Trai với trai làm ăn gì? Mình đàn bà nhau làm ăn gì? Có sợ cái âm với dương nó gặp nhau, nó mới lộn xộn, nó mới sinh con đẻ cái, nó mới làm cho dây mơ má. Chứ bây giờ có sao? Nó vậy cho hết mẹ cha nó ngu gì mà nó ngu quá ngu. Cái thằng này nó ngu quá ngu, mà nó đáng tuổi ông nội ngoại rồi đó, mà nó ngu dây đó, nó ngu dây đó, nó hầm dọa tôi. Ai chúng thiện tài này mà đi hầm dọa. Nên tôi nói huynh đệ là bây giờ là phải mạnh dạn, mạnh bạo, nó thắng hơn. Không có cái chuyện gì mà sợ hết á. Tôi không có cần các vị khen tôi là quy nghi là tái hạnh đâu. Vậy còn quy nghi tái hạnh gì nữa? Nếu ở Việt Nam thì bây giờ cũng lên thượng tọa chính thức rồi. Còn ở Mỹ tôi đã lên thượng tọa 7 năm rồi. Còn cái gì nữa mà quy nghi tái hạnh? Có nghĩa là hai mươi mấy năm, gần 30 năm làm tỳ kheo, hơn 30 năm ở trong chùa, còn cái gì nữa mà quy nghi tái hạnh mà đòi và hỏi? Tái hạnh cũng đã tái hạnh rồi, quy nghi cũng đã quy nghi rồi. Bây giờ đâu cần nữa, ông thầy tài, ông thế này thế khác không cần. Cần ông thầy tài, ông nói cái gì? Để các Phật tử nghe, các Phật tử hiểu cái gì? Chứ đâu có cần khen ông thầy Thiện Tài này, tội nghiệp, ông thầy Tài, ông thấy ông, tối ngày ông làm chủ mò mò rồi đếm đeo ha? Đếm đeo ha? Rồi cuối cùng để thiền từ trái gió gì đó, thiền từ đã muốn về Tây Trúc, trái gió cho nên cứ lộn lèo ha? Không cần. Đối với tôi mà khen chê không cần. Mà tôi cần là những người trí thức, những người trình độ, những người hiểu biết, những người tập tu thật sự, nghe pháp thật sự, y pháp bất y nhân, ý nghĩa bất y ngữ. Cần các vị ý cái nghĩa thôi, chứ các vị đừng có dòm cái cách nói chuyện của tôi à. Thầy cha Thiện Tài nói chuyện thô thiển, cha Thiện Tài nói chuyện phàm tục. Cái mẹ cha Thiện Tài này, mà cần Thiện Tài nào nói cái gì về cái nghĩa lý sâu xa, cái pháp chân thật kìa. Hiện tại này không có ru ngủ, hiện tại này không có vũ khí, hiện tại này không có lừa bịp, không có phấn phơ, không có dối gạt. Đó là cần. Còn hiện tại này để tối ngày ông cầm chỗ ông mò, ông mặc ông liêm diêm, miệng ông nói bày đặt, ông nói ẻo, nói lạ. Các Phật tử tu đi, các Phật tử tu đi, tu mà tu đi, tu dừng. Chỉ mà, chỉ là dừng, đứng lại. Chứ tu đi là tu sao? Trời ơi, tôi nói thiệt, nói thật lòng thì nó đã sức đã. Ai ghét cũng được. Thằng nào con nào chửi tôi là biết cái lỗi đó là thứ gì rồi đó. Tại vì từ đánh giá biết đó là cái lỗi gì rồi đó. Còn ai mà không cần khen tặng, ai mà không chửi, người đó là lỗi gì rồi đó. Ta bậc hiền thánh, ta đâu có chửi. Phàm phu tục. Nói vậy cái tôi chửi tôi rồi đó. Và tôi đâu đó tôi hiền thánh. Cho nên trong cái chương này, Đức Phật xác định cái thân này chỉ là cái phụ tùng, chỉ là cái vật sở hữu. Còn cái tên đầy tớ bị cái tâm sai khiến và nguồn gốc chủ động, đó là cái thằng ý thức. Cho nên Đức Phật dạy rằng con người do ái dục mà sinh ra sầu bi, sầu ưu, do sầu ưu mà sinh ra sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi. Đó là lời Phật dạy. Cho nên điều đầu tiên, ta phải nhận biết sự ngăn trở ái dục đối với người tu trong quá khứ và hiện tại cũng như nhau. Những khó khăn của các tỳ kheo thời Đức Phật cũng như thời hiện tại ta cũng như nhau. 13 năm đầu, như các vị đã biết là sau khi Đức Phật thành đạo, 13 năm đầu chưa có một giới pháp nào, cho tới cuối năm 13, cho tới nửa năm 14, về sau đó, tăng đoàn mới có một số người phức tạp, ô nhiễm phát sinh, cho nên bắt đầu học mới chế ra giới luật. Và cứ mỗi lần những cái chuyện tiêu cực xảy ra là Đức Phật chế ra một giới pháp. Cho nên giới căn bản, giới bản của tỳ kheo chúng ta sử dụng hôm nay á, vốn được hình thành là nó dần theo cái sự phát triển của tăng đoàn, chứ không phải do Đức Phật tư duy thiết định mà chế ra. Do vậy, giới pháp của Đức Phật rất là nhân bản vì được lập định trên cái nền tảng tâm thức con người, từ việc sự việc, điều kiện, đời sống thực tế của chư Tăng, ngày xưa sao động ra sao, tâm thức nhiễm ô ra sao mà Đức Phật mới chế ra để mà xử lý. Cho nên nó khác biệt vô cùng so với các cái truyền thống tôn giáo khác. Cái điều quan trọng mà chúng ta được thấy Đức Phật nhắc tới nhắc lui nhấn mạnh là ái dục là mầm móng chính để sinh khởi bao nhiêu phiền não, sinh khởi bao nhiêu kiếp luân hồi lang thang vô định. Nhưng mà ta cũng đừng nhìn nó bằng cái sự hằn học, ghét bỏ, trấn ngự, loại trừ. Các vị nhớ, nhìn suốt vào chiều dài phát triển của Đạo Phật cho đến hôm nay đó, những thầy mà bỏ cái đạo, trở thành cái người sống thế tục là bỏ con đường xuất gia đó, là có nhiều lý do, nhưng mà lý do nọ, lý do kia mà tinh tế nhìn cho rõ đó, thì cuối cùng vẫn là bị ái dục. Vì vậy mà trong đạo, đạo thường hay truyền những cái câu là bông xoài trứng cá đó, các vị nhớ. Người tu mà thành đạt được tới mà thành tựu tới già đó, nó ít như bông xoài, như trứng cá đó. Miền Nam mình có câu đó đó. Người tu rơi rụng giữa đường rất nhiều, có người còn mặc pháp phục và thanh tịnh nghiêm tu, đến ngày tắt thở thì rất ít như bông xoài trứng cá. Bông xoài nó nở trắng hết trơn, nở vàng rực hết vậy đó, mà nó đậu có mấy trái à. Mà cái điều này thì các vị nhớ là không phải riêng tu sĩ Phật giáo, mà tu sĩ của các tôn giáo khác cũng như vậy. Vấp ngã trên con đường tu làm sụp đổ tan tác không những cá nhân mình, mà thanh danh của một hệ thống giáo lý, giáo điều đã thấm sâu vào xã hội ngàn đời, cũng vì vấn đề ái dục muôn thở của con người đành vỡ vụn. Hiện tại như các vị biết là hiện tại ở châu Âu, châu Mỹ này, cái chuyện mà sách nhiễu tình dục, xâm phạm tình dục trong nội bộ tôn giáo đã bị phanh phui, bị kiện thưa mà bồi thường tới bạc tỷ luôn á, chứ không phải mà chuyện chơi đâu. Thì vậy mà cái bài kệ của ngài Ca Diếp á, của Phật Ca Diếp dạy chúng ta không có điều gì mà không phát sinh từ ý thức, mà ái dục thì cũng từ ý thức mà phát sinh. Cho nên ý thức ta ví như ông vua đó, cho nên gọi là đại địa mà. Tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, trong ba cõi tâm là chủ, tâm như đại địa, như bị ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Thì gì, tâm như đất rộng vậy đó, đất lớn vậy đó, giống như ngũ cốc ngũ quả từ nơi đất mà sanh. Ngũ thú thiện ác, độc giác bồ tát, hữu học vô học, cặp chư như lai cũng từ nơi mảnh đất tâm mà sanh, từ ý thức mà sanh. Tất cả những tâm hành, chỉ những tùy tùng được gọi là tâm sở nương vào đại địa này mà sinh trưởng. Ví dụ như động vật, thực vật nương nơi mặt đất mà sinh sôi nảy nở, còn 10 cái tâm sở như là xúc và tác ý, là thọ, là tưởng, là tư, là dục, thắng giải, niệm, định tuệ, gọi là thập địa pháp. Mà trong cái thập địa pháp này có hai cái vấn đề mà trong cái bài kệ này, đó là tưởng và tư, nhắc tới là tưởng và tư. Mà tưởng và tư là trong 10 cái thập địa pháp. Tưởng là tưởng tượng. Nhưng mà như khi ta nhìn một đối tượng, tự nhiên ta phát khởi ra trong ý thức một sự việc, một điều gì không có thực hoặc chưa tới, gọi là tưởng. Mộng tưởng viễn ly điên đảo mà. Mà sao lìa được mộng tưởng thì viễn ly được điên đảo. Còn tưởng là không có thật rồi. Tư là tạo tác, là hướng đến của ý thức. Nó sinh khởi ngay khi tưởng. Nó sinh khởi ngay khi tưởng sinh khởi. Nó thúc đẩy ý thức tạo tác. Ví dụ như ta nhìn một đóa hoa, sau khi tưởng có mặt rồi, tức khắc là tư này xuất hiện, dẫn ý thức ta đưa đến một quyết định. Quyết định này là lấy hay là bỏ, thương hay là ghét. Hành động dứt khoát, đó là nghiệp. Phát sinh ra nhiều điều liên hệ chằng chịt đến khổ đau, để rồi vui buồn hay bất hạnh. Cho nên hai cái tâm hành tưởng và tư này, nó yểm trợ làm cho ý thức sinh khởi cực mạnh. Và trong duy thức học định nghĩa tư và tưởng này có ba tính chất là thiện, ác và vô ký. Sau này thì truyền thống duy thức học á, chia ra thập địa pháp hai loại là biến hành và biệt cảnh. Mà biến hành có 5 biến hành, biệt cảnh có 5 biệt cảnh. Tôi nói các vấn đề bữa nay cho tôi giới thiệu ở chỗ này một chút nè. Ý thức như cái mặt đại địa, phải không? Ý thức như cái mặt đất lớn. Và đại địa thì không thể sinh khởi khi không có những duyên phụ thuộc như ánh nắng nè, không khí nè, sương mù nè, hạt giống nè, người gieo trồng nè. Cũng như vậy, những tâm hành của ái dục, phiền não này tuy sinh khởi từ ý thức, nhưng một mình ý thì không thể quậy phá, mà cần phải có tùy tùng mang thông tin vào ta liên hệ nhiều thứ, đối chiếu đa chiều để làm phát sinh trong ta niệm ái niệm. Cho nên ý thức, hay là cho nên cái từ cái ý mà sanh khởi ái dục, có nghĩa là ý thức là chủ động và nhân chính tương ưng với những tâm hành tùy thuộc, gọi là tư và tưởng này để cùng sinh khởi. Theo như thiết nhất thiết hữu bộ thì chia ra cái tâm sở hành, tâm sở thì thành ra sáu loại. Theo cái A Tỳ Đạt Ma câu xá luận của Tổ Thế Thân thì tổng cộng nó có 46 tâm sở mà chia là sáu loại. Tôi nhớ hồi tôi đi học có phải thuộc lào nè, chia sáu loại. Thí dụ loại thứ nhất là đại địa pháp. Đại địa pháp là 10 cái địa pháp, gồm có 10 đại địa pháp. Là 10 cái tác dụng mà tâm lý tương ưng và đồng sinh khởi tất cả tâm vương. Thí dụ 10 cái thọ, tưởng, tư, xúc, dục, huệ, niệm, tác ý, thân giả và tâm ma địa. Đó, thọ, tưởng, tư, xúc, dục, huệ, niệm, tác ý, thân giả và tâm ma địa. Thọ là lãnh thọ. Lãnh thọ thì gồm có khổ thọ, lạc thọ và phi khổ, phi lạc thọ. Tưởng là tưởng tượng, đối cảnh mà chấp tướng sai biệt. Tư là ý định, là ý muốn, là tâm tạo tác. Xúc là sự xúc đối với căn cảnh và ý thức. Và thức sinh ra. Dục là mong cầu và đối với ngoại cảnh. Huệ là trí tuệ phân tích đối với các pháp có sự phân biệt lựa chọn. Niệm là nhớ nghĩ không quên. Tác ý là tỉnh táo cảnh giác hay khiến cho tâm cảnh giác. Thân giải là sự hiểu biết thù thắng. Tam ma địa là gọi là chánh định, là đẳng trì. Đó là gọi là 10 cái gọi là đại địa pháp. Đại địa pháp gồm có 10. Rồi 10 cái gọi là đại thiện địa pháp thì gồm có tính, cần, xả, tàm, quế, vô tham, vô sân, bất hại, khinh an, phóng dật. Tính là lòng tin chắc chắn. Cần là siêng năng, là tinh tấn tu tập. Xả, tàm là tự thẹn. Quý là biết xấu hổ. Vô tham, vô sân, bất hại, khinh an và phóng dật. Đó là hai thứ rồi, phải không? Thứ nhất là đại địa pháp gồm có 10. Thứ hai là đại thiện địa pháp gồm có 10 là 20. Rồi có cái đại phiền não địa pháp gồm có 6, gồm có si, phóng dật, giải đại, bất tính, không trầm, trạo cử. Si là vô minh. Phóng dật, giải đại là tâm trạng không tinh tiến, không tinh tấn, biến nhát, bất tính. Không trầm là cái tâm chìm đắm, lừ đừ, thiếu linh động, nhạy bén. Trạo cử là cái tâm sao động không yên. Gồm có 6 là 26 rồi. Là 3 rồi ha. 4 là đại bất thiện địa pháp, nó gồm có 2, đó là vô tàm, vô quý. Vô tàm là không biết tự hổ thẹn về tội lỗi mình làm. Vô quý là tâm không biết sợ trước tội quả, không biết hổ thẹn đối với người khác khi phạm tội. Rồi tới nữa là 3 rồi phải không? Và 4 rồi. Phần thứ 5 là tiểu phiền não địa pháp. Tiểu phiền não địa pháp thì gồm có 10, là phẫn, phu, sang, tặc, não, hại, hận, xỉm, cuốn, kiêu. Rồi cái thứ sáu là bất định địa pháp. Bất định địa pháp thì gồm có 8, gọi là bất định á, thì gồm có hối, miên, tầm, tứ, tham, sân, mạng, nghi. Đó là 46 cái tâm sở theo A Tỳ Đạt Ma câu xá luận của Ngài Thế Thân. Sẵn đây là tôi nói cho huynh đệ, nếu còn trẻ đó mà còn ngồi trong giới nhà trường Phật học, hoặc là còn trẻ đó cứ ráng học thuộc mấy cái này đi, rồi sau này ra làm thầy giảng pháp không có lộng cộng gì trơn, thuộc lào vậy đi, thuộc lào để đó, không có lỗ lạ gì trơn á. Hắn nói là A Tỳ Đạt Ma câu xá luận thì nhớ rằng tổ thế thanh chia ra 46 tâm sở như tôi vừa nói. Còn theo di tích thức tâm á thì có 11 loại tâm sở của do ngài vô trước, đại sư vô trước. Còn hồi nãy A Tỳ Đạt Ma câu xá luận mà của ngài Thế Thân, mà ngài Thế Thân với ngài vô trước là hai anh em ruột. Thì theo di tích thì ngài vô trước mới chia ra tới 51, là ngài Thế Thân thì 46, ngài vô trước chia 51. Rồi mà thí dụ như biến hành tâm sở, biến hành tâm sở thì có năm biến hành tâm sở: xúc tác ý, thọ tưởng tư đó. Đó vậy thì cái hồi nãy mình học cái bài bữa nay mình học á là học về biến hành tâm sở đó. Là có thọ và tưởng, xúc tác ý, thọ tưởng tư. Rồi biệt cảnh tâm sở thì cũng gồm có năm là dục thắng giải, niệm định tuệ, là 10 là phải không? Rồi 11 cái thiện tâm sở là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng vật, xả, bất hại. Còn căn bản phiền não thì gồm có 6 là tham, sân, si, mạng, nghi, và ác kiến. Tới ác kiến thì tới đây thì mới chia ra ác kiến nó làm 5 loại là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Rồi 20 món tùy phiền não thì có 20 đó là phẫn, hận, tú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tạm, tiêu quý, triều cử, không trầm, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, mất chính trí. Đó, họ cứ việc học cho thuộc hay đi rồi để đó không có lỗ lã gì chứ. Cho nên tôi nói các quân đệ là tôi không có giỏi hơn ai, mà tôi học vậy đó. Học để lào lào vậy đó, rồi lè thiên hạ chơi vậy đó. Vì đó, thiên hạ nào mà dám vô, học lơ mơ vô cãi đi, cãi đi. Rồi bất định tâm sở thì gồm có 4 là hối, miên, tầm, tứ, hình dân. Thôi mệt rồi, học nhiêu đó thôi rồi, bữa nay thứ năm là thứ bảy tiếp. Thứ bảy học về cái khổ lị quá dục nó như thế nào, để cho nó hết cái chương này luôn. Thôi tới đây tạm ngưng, cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có gì sơ sót xin niệm tình hoan hỷ cho.